Long Phù, chương 978, mặt đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế rốt cục lấy ra chính mình thủ đoạn cuối cùng. Thúc dục 99 tầng ngày cùng thiên ngoại thiên, đem cổ đạo tiên chân chính áp chế lại. Sau đó bức bách thân thể của hắn, làm cho hắn bản nguyên bị rút lấy. Bất quá, lấy ra bản nguyên cũng không phải là thiên đế cuối cùng thủ đoạn. Thiên đế là muốn lấy ra cổ đạo tiên trong cơ thể đáng sợ kia đồ vật lưu lại hạt giống. Nếu như không phải hạt giống này, cổ đạo tiên căn bản không khả năng chống lại thiên đình. Thậm chí còn đánh vỡ thiên đình phòng ngự, bức bách được thiên đế triển khai ra công kích mạnh nhất. Thứ tốt, này là đồ tốt. Thiên đế nhìn cổ đạo tiên trong thân thể cái kia một đạo hắc quang. Chỉ có to bằng hạt vừng, có thể biến đổi hóa sinh diệt, vượt qua tất cả, có thể cấp tốc mở rộng ra, đem toàn bộ thiên địa vũ trụ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Thứ này nếu là bị thiên đế thu được, cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối có thể đem tu vi của chính mình tăng lên tiến thêm một bước. Thiên ngoại chi thiên, thu lấy. Thiên đế hơi động đậy, trên đỉnh đầu cái kia 99 tầng thiên cùng thiên ngoại chi thiên thôi thúc. Phát ra ngoài một luồng sức hấp dẫn, muốn đem này to bằng hạt vừng điểm đen hút vào trong đó. Nhốt lại, sau đó tốt nghiên cứu kỹ. Thế nhưng, này hạt vừng lớn nhỏ điểm đen đột nhiên bành trướng, đã biến thành to bằng nắm tay một đoàn hắc khí. Trong hắc khí, tựa hồ hiển hiện ra một tấm tự nam tự nữ, dường như thú dường như rất giống quỷ khuôn mặt. Khuôn mặt này bên trong phát ra ngoài sắc bén tiếng cười. Ở trong tiếng cười, cổ đạo tiên bản nguyên lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Cổ đạo tiên cũng theo phát ra tà ác tiếng cười. Thiên đế, cho dù là ngươi ẩn giấu sâu hơn, cũng không làm khó dễ ta được. Đây chính là ta tìm hiểu vô thượng biến hóa chi đạo. Ta lần này là nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Đợi lần sau, sẽ là của ngươi giờ chết. Vèo, cổ đạo tiên thân thể biến thành một ánh hào quang. Lại muốn thoát đi thiên đình. Muốn đi, thiên đế tựa hồ là nổi giận. Hắn đối với cổ đạo tiên tình thế bắt buộc. Hơn nữa nếu như lần này không đem cổ đạo tiên trấn áp xuống, đối với thiên đình uy tín tổn thất rất lớn. Ngẫm lại có người đánh vỡ thiên đình môn hộ, giáng lâm đến hắn bảo tọa trước mặt, diễu võ dương oai một phen phía sau, toàn thân trở ra, cái kia lan truyền ra ngoài phía sau, rất nhiều thần tiên yêu ma sẽ ra sao. Bùm bùm, thiên đế trên đỉnh đầu 99 tầng thiên thêm vào thiên ngoại thiên bên trong. Lần thứ hai đản sinh ra một bóng người. Này cái bóng chân chính vô hình, chân chính vô cực, chân chính vô lượng, chân chính vô biên, đây là thiên đế cốt lõi nhất đạo lý cùng tinh thần vị trí. Hắn quản giáo vạn vật, biến hóa ra hạch tâm nhất ký thác cái bóng một hồi nhào tới cổ đạo tiên trước mặt. Lại biến thành một tòa lao tù, này lao tù bày ra hình bát giác, đem cổ đạo tiên trực tiếp giam cầm ở trong đó. Cổ đạo tiên liên tục tám quyền, ý đồ ở lôi kéo chưa thành hình trong đó, đánh vỡ đi ra ngoài, chạy mất dép, nhưng tám quyền cùng lao tù tám sừng đụng thẳng vào nhau. Chẳng những không có vững chãi lồng mở ra, trái lại làm cho lao tù hấp thu quyền lực, làm cho quyền pháp thi triển không được, cho dù là cổ đạo tiên tiến công mạnh mẽ đến đâu. Này lao tù cũng lù lù bất động. Tựa hồ là vĩnh hằng gông xiềng. Cổ đạo tiên, ta quản giáo chúng sinh, để chúng sinh có trật tự. Tất cả chúng sinh nhân duyên ly hợp kết quả cuối cùng chính là này lao tù. Ở đây trong lồng giam sinh, ở đây trong lồng giam diệt. Tất cả tinh hoa một lần nữa tổ hợp. Cứ như vậy sinh tử luân hồi, tiêu tan không thôi, biến hóa bất định, mới là vĩnh hằng. Nếu là không có này lao tù, người tinh hoa thì sẽ chạy mất. Đây chính là cầm cố cùng trật tự chỗ tốt. Ta tìm hiểu vô số 5 năm tháng, mới thật sự biết này tinh túy trong đó đạo lý vị trí. Ngươi là tốt rồi, hưởng thụ tốt một chút đi. Thiên đế lần thứ hai cầm cố lại cổ đạo tiên. Lần này cổ đạo tiên coi như là dãy giụa nữa. Cũng không thoát được lao tù. Xem ra ta còn là quá coi thường chúng sinh sức mạnh. Người thiên đình quản lý nhân gian giới, tiên giới, địa phủ, yêu giới, ma giới, thần giới rất nhiều chúng sinh. Bây giờ còn có hơn phân nửa nghe theo ngươi vận mệnh. Vì ngươi tế tự, làm cho sức mạnh của ngươi bắt đầu tăng trưởng, hầu như không thể đo lường. Đặc biệt là thiên đạo sắp tan vỡ. Đối với của ngươi ràng buộc cũng không có. Này đối với ngươi mà nói kỳ thực là một chuyện tốt. Ngươi có thể tứ không e dè tăng lên sức mạnh của chính mình. Ngươi là thiên đạo một cái phân thân. Nhưng là bây giờ, bản thể của ngươi thiên đạo hủy diệt. Ngươi cái này phân thân ngược lại là có thể ngay lập tức sẽ trưởng thành. Cổ đạo tiên ở trong lồng giam tựa hồ bình tĩnh lại. Trong người hắn, cũng tản mát ra tầng tầng ánh sáng. Đem nhà tù áp bức lực lượng cho chống lại. Thiên đế, cho dù là ngươi tạm thời có thể cầm cố ta, nhưng là căn bản là không có cách lấy ra ta bản nguyên. Hơn nữa ta sức mạnh so với ngươi tiến triển được càng nhanh hơn. Trong lồng giam cổ đạo tiên tiếp tục gọi ồn ào. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta cũng không cần luyện hóa của ngươi bản nguyên. Ta thậm chí cũng không cần luyện hóa. Ngươi bây giờ chính là ta một cái quan sát phẩm. Một cái vật thí nghiệm. Ta từ trên người ngươi có thể tìm được ta chưa từng tìm hiểu đồ vật. Thiên đế mi tâm đột nhiên bắn ra một ánh hào quang. Tia sáng này không ngừng mà xoay tròn. Chiếu rọi đạt tới cổ đạo tiên trên người. Sau đó nhận lấy các loại số liệu. Đẹp thay, đẹp thay. Thiên đế tựa hồ thật sự từ trên thân cổ đạo tiên thu được rất nhiều bí mật. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Cái kia cổ trần sa đem bất hủ phân làm 9 cái cảnh giới. Ta là đạt tới tầng thứ 7. Chân bất hủ cảnh giới. Mà cổ trần sa chính mình đã đạt tới tầng thứ 8. Vĩnh bất hủ cảnh giới. Thế nhưng ta từ trên người. Tựa hồ thấy được một ít tầng thứ 9. Vô bất hủ cảnh giới. Ẩm ẩm. Quan sát đến. Thiên đế trên người đột nhiên nổ tung đi ra tầng tầng ánh sáng. Bất hủ lực lượng lan. Tựa hồ có một loại vĩnh hằng vô thường chi mùi vị. Không bị bất kỳ kiếp số lay động. Cái gì? Cổ đạo tiên giật nảy cả mình. Ngươi lại thăng cấp tới vĩnh bất hủ cảnh giới. Thực lực của ngươi đột phá bình cảnh. Không sai. Đây là phải cảm tạ ngươi. Như không là của ngươi đến. Để ta từ trong cơ thể ngươi tựa hồ thấy được tầng thứ 9 không bất hủ bản chất. Ta cũng không có khả năng đến thẳng tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Thiên đế cực kỳ cao hứng. Trong khi nói chuyện cũng không nói chậm. Mà là tự xưng. Ta. Cổ đạo tiên đổi sắc mặt. Bởi vì hắn cảm giác được thiên đế thực lực có bản chất thay đổi. Trời đất xoay vần. Cái kia lao tù lại có cướp đoạt hắn hết thảy sức mạnh. Nguyên bản ta còn cần nhiều năm tháng mới có thể lên cấp này cảnh giới. Triệt để cùng cái kia cổ trần sa chống chọi. Nhưng là hiện tại có được sự giúp đỡ của ngươi. Trực tiếp lên cấp, cái kia cổ trần sa kỳ thực vẫn áp chế ta. Ta cùng hắn tranh đấu. Khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Có thể người này kiêng kỵ rất nhiều. Nhiều lần cũng không dám hạ sát thủ. Dẫn đến ta rốt cục tu thành vĩnh bất hủ. Nếu như hắn sớm một chút lòng dạ độc ác, cũng có lẽ bây giờ bên trong đất trời, chính là hắn đến thống trị. Thiên đế nói, thật sao? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Ở trong thanh âm, hiển hiện ra một người. Cứ như vậy tiến nhập thiên đình, như tiến vào nhà mình sân. Chính là cổ trần sa. Cổ trần sa hiển hiện ra. Nhìn thiên đế, chúc mừng, ngươi lại cũng bước chân vào vĩnh bất hủ cảnh giới. Bất hủ tầng thứ 8. Lần này có thể cùng ta đứng ngang hàng. An ổn thiên đế đại vị. Cổ trần sa, ngươi chính là đến nơi này. Thiên đế khuôn mặt ẩn giấu ở cái kia bình ngày quan bên dưới. Ngươi đi tới nơi này là muốn thu được cổ đạo tiên trên người bí mật đi. Cổ đạo tiên cuối cùng là có một chút tác dụng. Làm mồi, dẫn dụ đáng sợ kia đồ vật một ít ý chí. Cổ Trần Sa cùng thiên đế mặt đối mặt, cũng không có động tác gì. Cũng không có ra tay tiến hành công kích. Này ý chí đối với ta mà nói, xác thực có rất lớn giá trị nghiên cứu. Dĩ nhiên đối với cho ngươi mà nói, giá trị nghiên cứu càng to lớn hơn mà thôi. Nếu như ta mới vừa xuất thủ, cắt ngang của ngươi tìm hiểu, ngươi căn bản là không có cách thăng cấp tới vĩnh bất hủ cảnh giới. Bất quá ta cũng không có làm như thế. Ngươi đoán một chút là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên đế nói, Cổ Trần Sa, thực lực của ngươi kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ta đạt tới vĩnh bất hủ cảnh giới, đã khoảng chừng biết rồi thực lực của ngươi bây giờ. Hơn nữa ta có hủy diệt ngươi vĩnh giới, giết chết nữ nhân ngươi năng lực. Ngươi kỳ thực một mực sợ ném chuột vỡ đồ, không dám động thủ mà thôi. Thiên đế a thiên đế, xem ra ngươi tu luyện tới tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Ta nguyên bản nghĩ đến ngươi sẽ cải biến 1, 2, xem ra là ta sai rồi. Ngươi theo tu vi trở nên mạnh mẽ, đúng là càng ngày càng ngoan cố. Đây thực sự là chuyện không có biện pháp. Xem ra cho dù là ta tu vi ở cao, có một số việc cũng không thể tận như nhân ý. Cổ Trần Sa lung lay đầu. Cho nên ta không đem ngươi trấn áp, còn nhường ngươi xây lập thiên đình. Thứ nhất là ngươi và ta quan hệ không ít. Thứ hai là ta có thể chứa chấp được ngươi. Bởi vì ta đạo không phải tiêu diệt dị kỳ chi đạo, mà là người người cũng có thể thu được đại tự do chi đạo. Mỗi người cũng có thể đại tự tại. Mỗi người tướng không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau đều sống rất tốt. Không có bất kỳ nhân quả duyên phận, không có bất kỳ nhân duyên hòa hợp, càng không có bất kỳ dây dưa. Vì lẽ đó ta và ngươi không có xung đột, ta cũng không muốn tiêu diệt ngươi. Thứ ba, tu vi của ngươi cũng coi như là khá lắm rồi. Như là tu luyện vô long tâm pháp, ngươi và ta đồng tâm, ngược lại là có thể đối phó đáng sợ kia đồ vật đản sinh ra một phần sức mạnh. Đáng tiếc a đáng tiếc. Cổ Trần Sa, ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên đế vung vung tay. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể nắm giữ tất cả cục diện. Từ ngươi bắt đầu thu được tế thiên phù chiếu bắt đầu, liền thuận buồm xuôi gió thuận nước, chưa từng có gặp phải ngăn trở. Nhưng là ngươi ne bảy ai suy nghĩ một chút. Ngươi là làm thế nào chiếm được tế thiên phù chiếu? Chẳng lẽ là dựa vào ngươi sức mạnh của chính mình? Ngươi cũng không nhất định như vậy. Cổ Trần Sa nói, quá khứ tất cả, chúng ta sẽ có một ngày nói rõ ràng. Nhưng chuyện ngày hôm nay nói hôm nay, sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận, ta lại cho ngươi cơ hội. Này cổ đạo tiên ta mang đi. Ha ha ha, thiên đế cười ha hả. Cổ Trần Sa, ngươi tới chính là chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Lại ngay ở dám ở ta trong thiên đình mang ta đi bắt lấy vật thí nghiệm. Ngươi đừng quên, hiện tại ngươi là bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Ta cũng là bất hủ chi tầng thứ 8. Nếu như ngươi thôi thúc vĩnh giới lực lượng, ra tay toàn lực, đối với ta thiên đình cùng nhân gian giới triển khai tiến công, cái kia cũng cần lề mề mới có thể phân ra thắng bại. Ngươi bây giờ một cái hóa thân liền lớn lối như thế. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi này hóa thân cũng bắt, nhường ngươi cùng cổ đạo tiên, không phải là cổ ngu kiếm giam giữ cùng nhau. Đồng thời ta để cổ ngu kiếm cắn nuốt ngươi, cho hắn bổ một chút. Cách chương.